Nhẫn giả hệ thống, chương 66, Uchiha kiếm thuật hỏa phong, gocchuyenaudio.com, đinh, nhiệm vụ thanh lý môn hộ hoàn thành, ban thưởng 70 vạn XP, 5 vạn bạc, bạch nha đao pháp, bạch nha đao một thanh. Theo cái chết của đại trưởng lão, hệ thống cũng thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Trong tay Fran hiện ra một thanh đao, hay chính xác hơn là một thanh đoản kiếm. Khác với Kusanagi dài và mảnh, bạch nha đao thân chỉ dài hơn 8 tấc, có hai lưỡi, mũi nhọn, thuận lợi cho đâm và chém, thích hợp cận chiến sát thân. Bạch nha đao chính là vì bạch nha đao pháp mà chế tạo, chú trọng hai chữ nhanh và công. Giống như nanh trắng lẳng lá tấn công, không cần mạng dùng tốc độ nhanh nhất kết liễu đối thủ. Đương nhiên điểm yếu của đao pháp này cũng rất rõ ràng. Tiêu hao thể lực quá nhiều. Ồ, đây không phải là bạch nha đao của Hakate tiền bối sao? Ta nhớ hình như nó đã gãy rồi mà. Itachi nhìn bạch nha đao kinh ngạc nói. Fran ngược lại thì không có hứng thú gì nhiều với bạch nha đao. Bởi vì bạch nha đao tuy sắc bén nhưng vẫn còn thua kém Kusanagi nhiều lắm. Nhất là khi Kusanagi ra trì thiên điểu kiếm thì độ sắc bén không thua món binh khí nào. Fran xác định lấy nhẫn thuật làm chính, ảo thuật cùng thể thuật là phụ nên bạch nha đao pháp cơ hồ cũng không thích hợp với hắn cho lắm. Ý định của hắn vẫn là tìm một bộ kiếm thuật phù hợp với Kusanagi. Còn về bạch nha đao pháp ngược lại thích hợp với Kala. Chờ đợi trong căng thẳng bên ngoài lĩnh vực suốt 2 tiếng đồng hồ. Tâm mỗi người hiện chỉ trực treo trên cổ họng. Bất chợt một tiếng nổ còn lớn hơn bất kỳ tiếng động nào trước đó như lôi đình vang vọng giữa không gian. Theo đó lại là hàng loạt âm thanh như thủy tinh bị vỡ. Không gian rõ ràng như bị bong chóc ra thành trăm ngàn miếng hoàng kim. Lĩnh vực đã tan biến. Từ trong lĩnh vực đi ra cũng là hai người, đương nhiên là Fran và Itachi mà không có đại trưởng lão. Thiết huyết binh lính cũng thấy được tình hình này, sĩ khí tụt dốc. Ủ rũ chuẩn bị rút quân, đến thần cấp như đại trưởng lão còn bị nhân ra làm cỏ. Bọn hắn là cái đinh gì chứ? Fran, ngươi không sao chứ? Vị này là, nhị trưởng lão vội quan tâm hỏi, nhưng đôi mắt lại hướng sang Itachi tỏ vẻ nghi hoặc. Lĩnh vực chỉ có thần cấp mới có thể phá vỡ kết giới tiến vào. Nhưng thanh niên này giống như Fran, bên ngoài cũng không hề có dao động đấu khí hay ma pháp nào, ngược lại bất ngờ từ trong lĩnh vực đi ra. Ta chỉ bất quá bị thương một chút, còn đây là sư huynh của ta Uchiha Itachi, nếu không có hắn đến kịp có lẽ ta đã chết. Fran thản nhiên nói, làm hai vị trưởng lão càng thêm kinh sợ. Đến giờ này trong gia tộc cũng không ai biết sư phụ của Fran là ai. Giờ lại xuất hiện thêm một vị sư huynh có thể chém giết thần cấp cường giả. Vậy sư phụ hắn còn mạnh tới đâu? Fran tất nhiên nhìn ra được suy nghĩ của hai vị trưởng lão, trong lòng thầm tủm tỉm nói. Nếu ta triệu hồi được Madara đến đây không biết sẽ hù các ngươi thành cái dạng gì? Vừa rồi chiến đấu Fran chắc rằng nếu không phải là Itachi mà là Madara thì đại trưởng lão cũng chẳng chịu được oan hít. Chúng ta đi thôi, quân phản loạn đã rút lui. Mọi người nhanh chóng thu thập chiến trường. Sau đó lại đi về hướng Inoa trở về Brit. Fran lệnh toàn bộ mọi người ở Inoa theo đại quân đi đường nhỏ xuyên rừng hướng về Brit. Bản thân thì cùng tử thần và 100 cận vệ tia chớp ở phía sau theo dõi tình hình. Đêm, cách làng Inoa 2 dặm là một hồ nước nhỏ hình thành từ mạch nước ngầm dưới lòng đất. Trong hồ cũng không hề có cá hay sinh vật thủy sinh nào. Người dân nơi đây xem nó như một nguồn nước tinh khiết dùng để sinh hoạt. Itachi lặng lẽ đứng trên mặt nước hồ, gương mặt tang thương hướng lên nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu. Mọi thứ thật khác ở thế giới Shinobi, Itachi có thể cảm nhận được rõ ràng mọi thứ. Tuy không hiểu vì sao mình lại có thể tới đây, rồi trong đầu lại tự nhiên có vài thứ không thuộc của mình. Người đã đến, Itachi thở ra một hơi chọc khí trầm giọng nói. Từ trong bóng tối một thân ảnh chậm chậm bước ra. Không ai khác chính là Fran. Hắn cũng không hiểu vì sao khi chiều Itachi hẹn hắn nửa đêm đến nơi này. Nhưng giờ nhìn gương mặt tang thương của Itachi dường như Fran hiểu được điều gì đó. thời gian của ta còn không nhiều. Ngươi là tộc nhân của Uchiha gia tộc tại thế giới này. Chúng ta cũng xem như là ngươi một nhà. Trước khi ta rời đi, ta muốn giao lại cho ngươi vài thứ, nhưng với điều kiện là ngươi có thể thỏa mãn được điều kiện của ta. Itachi vừa dứt lời, hệ thống cũng vang lên thông báo. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ, tiếp nhận khảo hạch của Itachi. Ban thưởng, 10 vạn XP, 5.000 bạc, Uchiha kiếm thuật hỏa phong. Trừng phạt, không, Uchiha kiếm thuật hỏa phong. Hệ thống, cho ta tìm. Fran ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe đến loại kiếm thuật này. Uchiha kiếm thuật bắt nguồn từ thời chiến quốc, khi các làng Shinobi còn chưa hình thành. Khi đó thống lĩnh quốc gia là các lãnh chúa và quân đội của họ là các samurai. Địa vị của Shinobi khi đó quả thực rất thấp kém, không hề có địa vị trong xã hội. Họ như một con cờ của các lãnh chúa. Về sau Shinobi dần trở nên cường đại và bắt đầu đứng lên địa vị ngang hàng với các samurai trong các trận chiến tranh, và các gia tộc Shinobi cũng đã hình thành nên thế lực của mình. Tộc Uchiha là một tộc Shinobi lớn và cường đại với nhãn thuật thuộc hàng top, từ lâu đã phát triển riêng cho mình một đường lối chiến đấu. Họ không chỉ rèn luyện nhãn thuật, thể thuật mà còn kết hợp cả ba thứ đó lại thành một bộ chiến pháp gọi Uchiha kiếm thuật hỏa phong. Chiến đấu với tộc Senju ở rừng sâu lâu năm, bộ chiến pháp này càng thêm hoàn mỹ. Ở thiên phú của tộc Uchiha là tà luân nhãn và hỏa độn. Uchiha kiếm thuật hỏa phong cho phép tộc nhân Uchiha chiến đấu, di chuyển với tốc độ cao, lấy chữ xảo là thứ yếu. Hậu phát chế nhân, .. Hôm nay thực sự không có hứng để viết chuyện, cũng tự xin lỗi mọi người hai chuyện. Thứ nhất đương nhiên là tại vì ra chép quá chậm, điều này mong mọi người thông cảm, bởi vì ta cũng không phải là dân văn. Ta là dân kỹ thuật nên không phải lúc nào cũng viết được. Đương nhiên là ta hứa sẽ không drop chuyện. Thứ hai là tuy cũng là dân mê Naruto nhưng lượng thông tin quá nhiều và cũng từ nhiều nguồn, cộng với cảm nhận của chính mình nên có một vài chỗ ta viết chưa chính xác, mong mọi người đóng góp ý kiến để ta có thể chỉnh sửa hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn, Hàm Ngư, Cách Chương.